Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 581, hỏi Thượng Đế đi. Đối với Đông Y danh tiếng, Diệp Thần cũng chỉ là cố ý hành động, đến mức kia là cái gì thần lằn giúp, Diệp Thần càng là không có bỏ vào trong mắt linh tịch cảnh giới hắn. Đối với loại này tiểu lưu manh ở giữa sự tình không có bất kỳ cái gì hứng thú, hắn bây giờ đang ở ý. Chỉ có dị năng tổ chức, cái tổ chức này sử dụng năng lượng là mình chưa có tiếp xúc qua, còn có Lâm Tố Vi, một cái êm đẹp người, lúc trước tại sao lại bị người bắt đi khống chế? Nếu như nói đây là trúc do thuật một loại, vì cái gì chính mình không có cảm giác được trúc do thuật cái loại năng lượng này ba động, tựa như đã từng thôn trưởng cùng Vũ Huyên nói đến, nếu như mình thân thể chảy xuôi lấy vu tộc huyết mạch, cái kia chính là trúc do thuật thủy tổ hậu nhân, còn có cái kia chử tuân lưu lại một cái gì người hữu duyên mới có thể kế thừa đồ vật, càng nghĩ càng loạn. Diệp Thần dứt khoát không đi nghĩ, tê liệt, cái thế giới này thật mẹ hắn loạn. Peter rời đi mấy giờ một khắc đều không có ngừng nhàn, vô luận là trên thị trường chứng khoán số liệu, vẫn là thần lằn giúp tiền tài lưu động phương hướng, hết thảy ảnh chụp màn hình xuống tới, thậm chí không tiếc đại giới bắt lấy một số thần lằn giúp đầu não lên án La Nenado, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Peter vô cùng khó được có chút tiểu hưng phấn, làm là hắc thủ đảng lão đại thời gian lâu dài, thật lâu đều không có tự mình làm những chuyện này, khó tránh khỏi có chút kích động, ha ha ha. Ryan lão gia hỏa, lần này thì không thể trách ta, ai để ngươi hết lần này tới lần khác đắc tội sư phụ ta. Đối với Diệp Thần chỉ thị, Peter về sau rốt cuộc minh bạch một số, La Nenado quả thực cũng là bị người làm bia đỡ đạn, không phải vậy làm sao lại đột nhiên nghĩ đến đối phó Hoa Hạ sư nương. Nhẹ nhàng điểm một chút hồi xe thần lằn giúp nhằm vào Hoa Hạ nội dung cùng chứng cứ, tại thời khắc này giống như sâu mọt đồng dạng chui vào mạng lưới, bắt đầu lan tràn khắp nơi. Cái này cũng nhờ có Peter dùng Diệp Thần tên tuổi Hoa Hạ thần y trị bệnh cứu người, lại bị người hãm hại loại này cũ tiêu đề, tuy nhiên khiến người ta có chút phản cảm, lại vô cùng hữu hiệu, rất nhiều người nước Mỹ vẫn là sẽ tốt vô cùng kỳ điểm đi vào. Khi bọn hắn nhìn đến bên trong nội dung về sau, phát hiện cái này tiêu đề cũng không phải là trước kia mánh lới, vậy mà đều là thật, thì liền người ta đối phó Hoa Hạ công ty mắt xích tài chính đều có, nếu như cái này cũng dám làm giả, nước Mỹ chính phủ là kiên quyết sẽ không bỏ qua tuyên bố người. Cùng lúc đó, nước Mỹ hắc trong cung, Tổng thống đại nhân đang xem lấy tấm thiệp này, nếu như là một cái tuần lễ trước, hắn hội không chút do dự bắt đến lan ra bài văn người, đem hắn chung thân giam cầm, nhưng là hiện tại không được, bởi vì dân chúng đã nháo đến chính mình địa bàn thì liền hắc cửa cung cũng tất cả đều là người bọn. Họ cao giọng hô hoán, tại sao muốn đối một cái nước Mỹ cứu thế chủ động thủ? Cái này không công bằng, loại tình huống này, coi như hắn là một nước tổng thống cũng không có cách nào. Chẳng lẽ đem kẻ nháo sự hết thảy bắt lại sao? Cái này không thực tế, thần lằn giúp, mẹ hắn gây phiền toái cho ta, ta con mẹ nó cũng không để ngươi dễ chịu, nói một mình nói một câu về sau, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cao giọng quát. Đem cái này thần lằn giúp tất cả tiền tài cho ta đóng băng, là ai chủ não chuyện này? Hết thảy cho ta bắt lấy, như có phản kháng, tại chỗ đánh chết. Nói đến đây, Tổng thống đại nhân mới buông lòng một hơi, suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Còn có, thông báo truyền thông, chuyện này, quốc gia sẽ không bỏ mặc, mặc kệ đối với ân nhân. Chúng ta muốn làm đến cảm ơn tư thái đi thôi. Bên người tên thị vệ kia gật gật đầu nhanh chóng rời đi. Chuyện này không thể kéo dài, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Ai cũng không muốn nhìn thấy một cái tổng thống kết cục cuối cùng là bị cả nước dân chúng vây công. Đây là trong lịch sử sỉ nhục, càng là toàn thế giới sỉ nhục. Nếu bàn về năng lực làm việc cùng tốc độ, chính phủ chỗ thứ hai, không người nào dám nói đệ nhất. Chăm chú 5 phút đồng hồ thời gian, truyền thông liền bắt đầu ùn ùn kéo đến tuyên bố đóng băng thần làn giúp tất cả tiền tài. Đồng thời đúng sự tình chủ não tiến hành bắt mà lại bài văn bên trong sáng tỏ thanh minh. Tổng thống đại nhân cảm tạ Hoa Hạ Đông Y, không có Trung Y, nước Mỹ đông đảo bách tính đem về dân chúng lầm than từng đảo có lực mà thành khẩn tin tức. Ùn ùn kéo đến phát tán ra rốt cục đạt được dân chúng lý giải bọn họ lúc này thời điểm mới xem như. Lý giải Tổng thống cũng không biết chuyện này. Tất cả mọi chuyện đều là thần lằn giúp làm ra đến sau đó thần lằn giúp thảm dân chúng bên trong. Không thiếu xí nghiệp gia, càng không thiếu chính trị gia. Trong lúc nhất thời, bọn họ vận dụng tất cả chính mình có thể dùng sức lượng cùng tiền tài. Đối thần lằn giúp triển khai chém giết, thương chiến dựa vào là tiền tài thần lằn giúp tiền tài bị đông cứng. Một phân tiền đều cầm không ra. La Nenado gấp giống như trên lò lửa con kiến, trong phòng làm việc đi qua đi lại, mẹ, mẹ, hết thần lằn giúp hết, bây giờ Hoa Hạ phương diện đã triển khai đánh trả, nước Mỹ lại xảy ra vấn đề cái này mẹ hắn tựa như là họa vô đơn chí dân chúng tựa như là không ngại. Cực khổ nhỏ ong mật đồng dạng ong ong mà tới thần lằn giúp làm sao? Đại bang phái lại thế nào? Ngươi dám đánh giết nước Mỹ rất nhiều người dân sao? Không dám, La Nenado thật không có cái kia bá lực nhìn lấy cao ốc phía dưới tối như mực đầu người cái kia khàn. Cả giọng lên án, La Nenado đột nhiên hối hận tại sao muốn đối phó Hoa Hạ. Vì cái gì? Chính mình đây không phải không có việc gì tìm đánh sao? Có người lo lắng, thì nhất định có người hoan hỉ Peter nhìn thấy bây giờ tình huống. Cả người đều vui vẻ nở hoa, sư phụ quả nhiên là cao nhân a, bất động một binh một tốt liền có thể đánh tan đối phương phòng tuyến, có điều hắn cũng minh bạch. Hiện tại mới là tự mình ra tay thời cơ cùng lúc đó. Peter quay một đoạn video, trong video nói đến, Hoa Hạ là ta cái thứ hai quê nhà, ta bệnh chính là ta sư phụ Diệp Thần chữa cho tốt từ đó về sau. Hắn chính là sư phụ ta, thần tĩnh công ty càng là ta sư nương một tay bắt đầu làm không nghĩ tới thần lằn giúp vậy mà tại. Nước Mỹ đại nạn trước mắt tình huống dưới tập kích chúng ta ân nhân. Càng là đối với ta sư nương bọn họ động thủ. Loại chuyện này, ta, Peter, không thể bỏ mặc không quan tâm cho nên. Từ giờ trở đi, thần lằn giúp chính là ta mafia không đội trời chung người, video vừa ra. Mọi người tất cả đều xôn xao, mọi người đều biết, Peter là Diệp Thần đi vào nước Mỹ cứu được cũng biết mafia thực lực chân chính. Đó là một cái không lộ liễu buôn bán vũ khí, thà rằng đắc tội thương nhân, cũng không được tội võ thống. Cái trước nhiều nhất để ngươi biến nghèo, nhưng là cái sau, sẽ muốn tính mệnh của ngươi. Có Peter video. Tất cả muốn đối phó cùng chia cắt thần lằn giúp thương nhân tất cả đều dừng tay nói đùa. Bọn họ cũng không muốn chết. Peter động thủ, lôi đình vạn quân, xuất thủ như hồng đại lượng tiền tài cùng uy hiếp một mạch chỉ hướng La Nenado sản nghiệp. Tục ngữ nói, binh bại như núi đổ. Bây giờ La Nenado đã không có tâm tư đối kháng Peter. Suy nghĩ trong lòng cũng là cái kia mắt xanh thanh niên có thể rất nhanh một chút động thủ đối phó. Bọn hắn, không phải vậy đến sau cùng, lưu cho mình chỉ có một con đường chết. Thế mà, cái này thời điểm, Diệp Thần đã rời đi chỗ ở đi vào một cái rộng lớn đồng bằng. Nơi này mênh mông, không có một gia đình một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy ngay phía trước. Ta nói... Ngươi đem ta dẫn đến không phải là muốn cùng ta chơi chơi trốn tìm a? Hắn ngay phía trước một mực có một cái năng lượng thỉnh thoảng xuất hiện một chút bá. Ngay tại Diệp Thần vừa dứt lời thời điểm một cái mắt xanh thanh niên theo trong không khí bày ra. Khóe miệng bốc lên khinh bỉ nụ cười. Không nghĩ tới Hoa Hạ công phu lại có thể cảm nhận được ta tồn tại. Thật sự là khó được, nói chuyện cái này mắt xanh. chính là đi tìm Lanenado người thanh niên kia, đần độn. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, thật không biết đối phương tự tin là từ nơi đó đến. Mắt xanh thanh niên sững sờ, hiển nhiên không có hoàn toàn lý giải Diệp Thần nói chuyện ý tứ, làm hoa hạ võ giả không ở nơi đó thật tốt đời, đến ta nước Mỹ làm gì? Nói ngươi đần độn, còn thật sự là đần độn, con mẹ nó ngươi bị người giết, sư phụ ngươi không ra báo thù sao? Nói đến đây, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. À đúng, ta quên, các ngươi người nước Mỹ nhìn chúng chỉ là lợi ích cái gì, tình nghĩa đều mẹ hắn là phù vân. Câu nói này mắt xanh thanh niên nghe hiểu không thể không nói. Diệp Thần nói đúng, trong mắt bọn hắn chỉ có lợi ích hắn là như thế. Tổ chức cũng là như thế, nếu như mình hành động thất bại, tổ chức thậm chí không biết để ý đến ngươi một chút. Lập tức liền sẽ tìm người thay thế ngươi, cái gì cầu thí tình nghĩa. Thật đều là nói cho chết người nghe, nhìn ngươi biểu lộ liền biết. Được, khác làm ra cái biểu tình kia, giống như trong lòng có cái gì không bỏ xuống được sự tình một dạng. Muốn đánh cứ đánh, đánh xong nói cho ta biết các ngươi tổ chức khu vực ở đâu là được. Ta cho ngươi một thống khoái, cam đoan để ngươi chết vô cùng dễ chịu. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Diệp Thần biểu lộ hết sức chăm chú. Thực hắn cũng thật sự là loại ý nghĩ này. Đối phương chỉ là một cái tiểu lâu la, làm khó hắn cũng không có gì hay, trực tiếp đánh nổ liền tốt. Ngươi rất tự tin. Mắt xanh thanh niên bàn tay không tự giác bắt đầu run run, lộ ra lại chính là muốn động thủ khúc nhạc dạo. Diệp Thần đối với loại động tác này căn bản không để vào mắt. Ta lặp lại lần nữa, muốn đánh thì đánh, không phải vậy ngươi liền cơ hội ra tay đều không có. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết Lâm Tố Vi sự tình? Mắt xanh thanh niên đột nhiên nói đến, phảng phất tại khảo nghiệm Diệp Thần tính nhẫn nại. Đi mẹ nó, Diệp Thần không phải không chịu nổi tính tình, chẳng qua là cảm thấy có chút cho đối phương mặt, mà đối phương có chút không biết xấu hổ, tiết tấu toàn bộ thân thể hồn nhiên chấn động. Thiên địa pháp tắc trận pháp hình thành âm vang mà ra, không hề có điểm báo trước, trực tiếp chế trụ mắt xanh thanh niên. Quanh thân mắt xanh thanh niên cũng là bình tĩnh, khinh miệt nói đến, ngươi cho rằng loại này tiểu tiểu pháp thuật có thể thắng ta? Thân thể di chuyển nhanh chóng, chỉ tiếc một giây sau là hắn biết chính mình sai. Diệp Thần loại vật này căn bản không phải pháp thuật gì, càng không phải mình nhận biết dị năng. Đây là vật gì? Ta vừa mới đã nói, đã ngươi không động thủ, cái kia thì không có động thủ cơ hội. Luyện mục đao tới tay, Diệp Thần trên thân khí thế đột nhiên phát ra, đó là một loại cùng dị năng bất đồng cảm giác, càng là một loại bá khí lẫm liệt khí thế. Ngươi, ngươi đây là cái gì, hoa hạ khí công sao? Chấm ngoặc kép, mắt xanh thanh niên mộng bức, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp khủng bố như thế khí thế, ha ha. Đi xuống hỏi các ngươi thượng đế đi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Luyện ngục đao không lưu tình chút nào xẹt qua chân trời, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.